Liều mạng công lược vai ác, chương 35, gặp lại, gocchuyenaudio.com. May là nàng phản ứng cực nhanh, ngừng hô hấp nhưng không tránh được hút vào một ít dược, tay chân liền vô lực, người phía sau phát ra tiếng cười khan khan. Dược này có thể làm tay chân vô lực nhưng thần trí thanh minh. Tiểu nương tử, ngươi đừng dãy dụa nữa, có vài hái hoa tặc vì một chút đam mê, đóng cửa nghiên cứu chế tạo mê dược có thể khiến người ta thanh tỉnh nhưng vô lực, vì muốn thưởng thức con mồi hoảng sợ nhưng lại không có sức phản kháng. Tô Mã hoảng sợ quay đầu lại, thấy người nọ một thân hắc y che mặt bằng miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt tam giác, cặp mắt kia tinh quang lập lòe, ánh mắt lộ ra kinh ngạc tiếc nuối. Hôm nay ngươi vừa xuất hiện ở Lạc Thành, ta liền nhìn chúng ngươi, không ngờ ngươi cùng tiểu tử kia là một đôi. Thôi coi như hôm nay lão tử chịu thiệt, chỉ cần nếm một chút ngon ngọt là đủ rồi. Nói xong, hắn bế nàng lên, lập tức hướng tới phía giường. Tô Mã vừa kinh vừa giận, lại vừa buồn nôn, nàng không ngờ người này ngay cả phụ nhân cũng không tha, chẳng lẽ đêm nay thật sự chạy trời không khỏi nắng. Nàng bị hái hoa tặc che miệng kéo tới giường, thấy sắp nguy hiểm, tay nàng chỉ vô lực phủ lên trên bàn, cái gì cũng nắm không được, đụng phải một chén trà. Hái hoa tặc cười đắc ý, chúng dược của ta, sao có thể cho ngươi cơ hội dãy dụa. Ngươi ngoan ngoãn để lão tử nếm ngon ngọt, lão tử bảo đảm không giết ngươi. Ánh mắt Tô Mã chợt lóe, thừa dịp đối phương không chú ý, dùng hết sức lực cuối cùng, dùng sức ném chén trà ra ngoài cửa sổ. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, chén trà đập vào tường tiệm gạo rơi xuống đất chia năm xẻ bảy. Cửa hàng đối diện liền có ánh sáng, hái hoa tặc cả kinh, nhìn về phía Tô Mã mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Không ngờ ngươi còn sức lực. Tô Mã cắn răng muốn tránh thoát khỏi hắn, sắc mặt nàng trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi, nhưng sau một lúc lâu cũng không phát ra tiếng nói, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được một chút thanh âm đình trệ. Ánh mắt hái hoa tặc chợt lóe, lập tức hưng phấn. Thì ra ngươi là người câm, hắn hưng phấn đến nổi hai mắt đỏ lên, nữ nhân này không thể nói, nếu mang nàng đi cũng không sợ nàng dãy dụa kêu cứu, về sau muốn khi dễ nàng như thế nào liền khi dễ như thế nấy, hắn còn khắp nơi. Đánh dã chiến, làm gì, này quả thực là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Hắn cười khô ráp kẹp chặt Tô Mã liền muốn bay ra ngoài cửa sổ. Vừa bước một bước cả người run lên, hắn cảm nhận ngoài cửa sổ đầy sát ý, lại không chỉ có một người. Nhưng những người này có công lực khinh công không bằng hắn. Trên đời này người có thể có khinh công khiến hắn bội phục cũng chỉ có sư huynh cùng tiên sư phó của hắn mà thôi. Hắn nhếch môi cười kẹp Tô Mã nhảy ra ngoài cửa sổ. Tô Mã cố sức dãy dụa, chỉ là dược tính phát tác, muốn dãy dụa cũng vô lực. Lúc nàng tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy nơi xa hồng quang chợt lóe. Có một người hùng hổ vọt tới, nhất kiếm hướng về hái hoa tặc. Nhất chiêu này mang theo kiếm khí, như có liệt hỏa lao nhanh, nháy mắt thiêu đến trước mắt. Hái hoa tặc hành tẩu giang hồ nhiều năm, sao không nhìn ra nhất chiêu này hắn tiếp không được, hắn thân hình lưu loát né tránh. Chỉ là trên tay hắn còn mang theo Tô Mã, nên né tránh chậm chút, không lưu ý đã bị đâm trúng cánh tay. Hái hoa tặc kêu la một tiếng, liếc nhìn Tô Mã một cái. Giữa mạng cùng sắc đẹp vẫn nên lựa chọn mạng, hắn cắn răng ném Tô Mã về phía người vừa tới, che cánh tay nhảy lên liền không thấy thân ảnh. gocchuyenaudio.com, người nọ nhảy lên tiếp nhận Tô Mã, lúc nhìn Tô Mã, trong mắt hơi mê mang, khi phản ứng lại. Hắn đã không kịp truy đuổi hái hoa tặc, đành phải từ bỏ, nhẹ nhàng thả Tô Mã xuống dưới. Cô nương, thấy Tô Mã vấn tóc lại sửa miệng. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Tô Mã lắc đầu, tuy nàng đứng không vững nhưng vẫn tận lực né tránh đối phương, lui về phía sau một bước. Nàng ngẩng đầu, vừa định nói lời cảm tạ, lại ngẩn ra. Một bộ y phục ngắn, biểu tình ngả ngớn, nhưng ánh mắt thanh minh, không phải nam chủ Diệp Minh thì là ai? Phu nhân, Diệp Minh nghĩ nàng bị dọa, vì thế cười trấn an. Ngươi không cần sợ hãi, tại hạ Diệp Minh, là nhân sĩ giang hồ, nghe nói ở Lạc Thành có hái hoa tặc cho nên cố ý ngồi canh gần đây. Nghe thấy tiếng vang liền chạy tới, nói xong, hắn vẫy tay ra phía sau một cái, một nữ tử hồng y nhảy nhót tới, nàng là của ta, hảo hữu từ tư tư không có võ công một đường nghiêng ngả lảo đảo đi theo, nhưng vẫn không sợ vất vả. Diệp Minh, vậy hái hoa tặc đâu, sao ngươi không bắt được hắn? Diệp Minh tiếc nuối thu hồi kiếm. Hắn có khinh công quá mức cao siêu, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. May là ta đã thương tổn hắn một cánh tay, ngày mai căn cứ vào miệng vết thương mà điều tra trong thành. Ta không tin không tìm thấy hắn, từ tư thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi. Nói xong, nàng chuyển tầm mắt qua phía Tô Mã. Thấy Tô Mã lớn lên tú lệ lịch sự tao nhã, có lẽ bị kinh hách mi dài nhíu lại, sắc mặt trắng bệch. Y phục bất chỉnh càng hiện rõ thân hình nhỏ yếu chọc người thương tiếc. Nàng theo bản năng tăng cao đề phòng, chạy nhanh túm chặt cánh tay của Diệp Minh. Nàng chính là nữ tử mà ngươi cứu. Diệp Minh nói, đúng vậy, vị phu nhân này vừa rồi ở tại khách điếm. Hái hoa tặc muốn xuống tay, may là phu nhân cơ chí ném ra một chén trà, nếu không. Phu nhân, từ từ từ chuyển động trong mắt thấy Tô Mã Vấn kiểu tóc phụ nhân, liền thở phào một hơi. Rồi ý cười tràn ngập nói, vị phu nhân này, ngươi đừng sợ. Diệp Minh mới vừa luyện được thần công, 10 hái hoa tặc cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần tìm được tên khốn khiếp kia chúng ta sẽ báo thù thay ngươi. Tô Mã gật đầu, không tiếng động mà nói lời cảm ơn. Từ từ từ thấy nàng không nói gì, mày nhíu lại. Ngươi là người câm, Tô Mã gật đầu, Diệp Minh thấy từ từ từ nói quá thẳng, vội lôi kéo nàng một phen. Ta không nghe thấy có người trong phòng, nói vậy tướng công của ngươi không ở khách điếm, nếu phu nhân miệng lưỡi không tiện, vậy tướng công của ngươi ăn mặc thế nào, chúng ta sẽ tìm hắn về. Vừa nói đến, tướng công, Tô Mã hổ thẹn cúi đầu, nàng vẫy vẫy tay, tỏ vẻ nàng không có tướng công. Hai người thấy thần sắc của nàng đầy thẹn thùng, nghĩ là nàng không tiện nhiều lời, có khổ mà không nói nên lời, liền hiểu rõ. Từ từ từ bổ não vừa ra tình tuồng trượng phu vắng vẻ thê tử kiều thê đêm khuya cô độc. Nàng đồng tình nhìn về phía Tô Mã, cởi áo ngoài khoác lên người nàng, thấy nàng vóc người nhỏ dài, đêm khuya còn run bần bật không khỏi tức giận thay. Lạc Thành đã sớm có hái hoa tặc lui tới, người lớn lên xinh đẹp như vậy, tướng công ngươi còn để ngươi một mình ở khách điếm, thật sự đáng giận. Tô Mã ngẩng đầu, hoảng loạn vẫy vẫy tay, tỏ vẻ sự tình không phải như thế, đây đều là hiểu lầm. Từ từ từ trừng lớn mắt, đến giờ ngươi còn che chở cho hắn, người thiếu chút nữa đã bị hái hoa tặc bắt đi, hiện tại hắn còn chưa xuất hiện. Cocchuyenaudio.com. Tô Mã nhíu mi, nàng ở Khê Thủy thôn bị người hiểu lầm, bị đuổi ra khỏi thôn cũng chưa từng hoảng loạn như lúc này. Diệp Minh thấy nàng nhíu chặt mày, khóe mắt hơi ướt cho rằng nàng có nỗi niềm khó nói, không thể nói với người lạ. Vì thế kéo từ từ từ lại, thôi, chuyện phu thê nhân gia chúng ta không nên nhúng tay vào mới thỏa đáng. Từ từ từ bất mãn hừ một tiếng, Diệp Minh thấy Tô Mã trầm mặc thân hình bạc nhược khoác áo ngoài của từ từ từ nhưng vẫn lớn hơn một vòng, hắn động lòng chắc ẩn. Nhưng hắn thân là nam tử tất nhiên không thể nói nhiều chỉ nói. Đợi ta tìm được tướng công của ngươi, sẽ phân trần rõ ràng với hắn. Không nên để ngươi một mình, Tô Mã thấy giải thích không rõ, đành cúi đầu thở dài. Từ từ từ bĩu môi, lúc này còn chưa xuất hiện, có lẽ đang ở nơi nào đó uống hoa tửu, hoặc là bị hái hoa tặc dọa vỡ gan, nên trốn tránh không xuất hiện. Một nam nhân như vậy, không biết ngươi cần gì phải che chở. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên hắc ảnh chợt lóe, có một đồ vật từ trên trời giáng xuống. Phanh, một tiếng rớt trước mắt hai người kinh hãi, tập trung nhìn, trên mặt đất chính là tên hắc y nhân tay chân cong queo không ra hình dáng. Lại nhìn kỹ thân hình kia thanh âm kia. Không phải là hái hoa tặc vừa rồi mới đào tẩu thì là ai? Lúc này hái hoa tặc không còn thần khí, miệng phun máu tươi, hai mắt thất quang, tứ chi giống như bị người mạnh mẽ bẻ gãy, gập ghềnh nằm liệt quanh thân thể, như con nhện bị dẫm bẹp, không giống hình người. Hắn phát ra tiếng than thống khổ thanh âm quanh quẩn ngõ nhỏ. Gió lạnh xuyên hẻm, hai người đều không rét mà run. Ai, từ từ từ môi trắng bệch, là ai làm, ánh mắt Diệp Minh hơi lóe. Có thể đuổi theo hái hoa tặc khinh công nhất định trên ta, mạnh mẽ đánh gãy tứ chi, nhất định là cao thủ võ lâm. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh lam bạch chậm rãi mà đến, Bạch Tiêu, Cách Trương.